Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 58. Chương 58 chương hồi 58 Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến ở A-ô tộc chỉ đợi 2 ngày, 2 ngày chung. 21 danh trọng thương hoạn, cứu lại hồi 18 người. Tuy rằng như cũ đã chết 3 người, nhưng A-ô tộc nhân, đặc biệt lão tộc vô cùng này đệ tử cảm thấy đã như là thấy được kỳ tích. Nghiêm Mặc đối kia 3 người thương thế cũng không có cách nào. Một người não bộ bị thạch hạo tạc xuyên, một người trái tim tổn thương tạo thành mất máu quá nhiều. Còn có một người còn lại là khoang bụng đại lượng tích huyết thả phát sinh đồng phát gợi cảm nhiễm. Ngày thứ 3 buổi sáng, Nghiêm Mặc còn không có trợn mắt liền nghe được Cửu Phong kêu to. Cửu Phong cánh có thể cự ly ngắn phi hành, phát hiện chính mình có thể một lần nữa bay lên trời. Cửu Phong liền gấp không chờ nổi mà bay ra tới tuyên cáo lãnh thổ chung cư dân nó cái này lĩnh chủ tồn tại, thuận tiện làm chung quanh nhìn trộm nó địa bàn địch nhân biết nó còn sống. Nghiêm Mặc nghe được Cửu Phong tiếng kêu, mắt còn không có mở liền nhanh chóng bỏ lên, chạy ra lều trại. Thật tốt quá, lớn nhất lừa dối tới. Nghiêm Mặc đứng ở trên đất chống đối không trung phất tay. Chỉ cần Cửu Phong còn không có phi xa, đối phương nhất định có thể nhìn đến hắn. A-ô tộc ở bên ngoài bận việc người đều ngửa đầu nhìn về phía không trung. Khi cách nhiều ngày, bọn họ rốt cuộc lại nghe được người mặt điểu thần tiếng kêu. Cửu Phong quả nhiên thấy được Nghiêm Mặc. Nó ra tới cũng là vì tìm tiểu hai chân quái. Núi đá trong động ở một lớn một nhỏ hai chỉ đều sẽ không theo nó nói chuyện. Không hảo chơi, Cửu Phong lao xuống dưới, A-ô tộc nhân kinh hách dị thường. Bọn họ sùng kính thần, nhưng cũng sợ hãi nó, rất nhiều A-ô tộc nhân lập tức ngũ thể đầu địa mà quỳ nằm sấp xuống, lão tộc vu cũng chạy ra tới. Sau đó hắn cùng mặt khác A-ô tộc nhân thấy được làm cho bọn họ vô pháp tin tưởng một màn, Cửu Phong ở sắp vọt tới mặt đất phía trước, thân thể đột nhiên cất cao, chậm rãi trượt. Thu cánh ngừng ở tường đất thượng, Nghiêm Mặc liền đứng ở tường đất phía trước. Ngửa đầu cười xem nó, Cửu Phong rũ xuống đầu. Nghiêm Mặc vươn tay, một người một chim, người cọ ta sờ ngươi. Lầm nhầm hảo một trận thân mật, lá gan đại dám nhìn lén A-ô tộc nhân đôi mắt đều phải trừng ra hốc mắt. Qua đi, Nghiêm Mặc ý bảo lão tộc vu tiến lên, duỗi tay đụng chạm hắn cái trán. Lão tộc vu cơ hồ là kinh sợ mà đem cái trán chủ động đưa đến Nghiêm Mặc trong tầm tay. Hắn thậm chí còn giơ tay xoa xoa chính mình cái trán. Nghiêm Mặc nhịn cười đối hắn, cũng đối quỳ ghé vào trên đất chống A-ô tộc nhân nói đến. Cửu Phong tới đón ta, ta cùng Nguyên Chiến liền phải rời đi. Nguyên Chiến đi đến Nghiêm Mặc bên người, A-ô tộc nhân phát ra cùng loại khóc thút thít khụt khịt thanh, thậm chí có người ở kêu Tư tế đại nhân, không cần vứt bỏ chúng ta. Nghiêm Mặc ánh mắt ở A-ô tộc trường cùng lão tộc vu trên mặt xẹt qua, mỉm cười, A-ô tộc nhân chất phác, thiện lương, cần lao, ta thực thích các ngươi. Nếu các ngươi muốn trở thành Cửu Nguyên bộ lạc bị che chở bộ tộc, có thể đến hồ nước mặn mắt trái rác, chính là các ngươi lần trước cống hiến tế phẩm địa phương đi báo cho chúng ta. Các ngươi ý nguyện, lão tộc vu tựa hồ lập tức liền phải nói cái gì. Nghiêm Mặc giơ tay ngăn lại hắn. Chờ các ngươi tưởng hảo sau, lại đến nói cho chúng ta biết, bộ lạc không cần vô dụng người. Nguyên Chiến đột nhiên nói, Nghiêm Mặc trong lòng một trầm tư. Trực tiếp đem Nguyên Chiến nói cho lão tộc vu. Cũng nói, có thể trở thành Cửu Nguyên bộ lạc thành viên người cần thiết được đến tư tế tù trưởng cùng Cửu Phong đồng ý. Ta tuy rằng muốn che chở các ngươi, nhưng là không có ai sẽ dưỡng lười biếng xảo trá người. Chúng ta sẽ không làm A-ô tộc nhân làm nô lệ. Nhưng A-ô tộc nhân muốn gia nhập bộ lạc, đầu tiên cần thiết học được bộ lạc ngôn ngữ. Còn cần thông qua một ít khảo nghiệm, nghe nói Cửu Nguyên bộ lạc sẽ không làm cho bọn họ A-ô tộc làm nô lệ. Lão tộc vu cuối cùng lo lắng cũng phóng tới trong bụng. Tâm tư lập tức liền sống. Hắn hai ngày này cũng cùng tộc trưởng thương nghị nhiều lần. Ấn tộc trưởng ý tứ là hận không thể lập tức gia nhập Cửu Nguyên bộ lạc. Bị bộ lạc che chở, lão tộc vu vội vàng nói. Chúng ta nguyện ý, Nghiêm Mặc lại lần nữa ngăn lại hắn. Liền tính các ngươi nguyện ý, cũng yêu cầu thông qua một ít khảo nghiệm. Tại đây phía trước, các ngươi chỉ có thể làm cửu nguyên bộ lạc phụ thuộc bộ tộc. Thẳng đến các ngươi học được bộ lạc ngôn ngữ cũng thông qua bộ lạc khảo nghiệm, mới có thể trở thành bộ lạc chính thức thành viên. Đừng nói các ngươi, chính là dân cư gần 2.000 người nguyên tế bộ lạc. Sơn thần cửu phong cũng không có đồng ý làm cho bọn họ lập tức gia nhập. Chỉ từ giữa chọn lựa mấy người, đây là Nghiêm Mặc rào hoạt chỗ. Hắn cần thiết nghĩ ra hợp lý giải thích. Tới giải thích cửu nguyên bộ lạc trước mắt quan trọng thành viên chỉ có 3 người hiện tượng. Hắn cũng không sợ chính mình lời nói đối phương nghe không hiểu. Bởi vì hắn phát hiện loại này trực tiếp cùng đại não đối thoại phương thức, có thể đột phá bất luận cái gì ngôn ngữ chướng ngại. Trực tiếp làm đối phương lĩnh hội hắn ý tứ. Mà hắn cũng đồng dạng, lão tộc Vu không biết nguyên tế bộ lạc. Cũng không biết 2.000 cái này con số rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhưng hắn biết 2.000 người bộ lạc khẳng định muốn so với bọn hắn cái này tiểu bộ tộc lợi hại rất nhiều, bất quá, Nghiêm Mặc khẩu khí một sửa. Bởi vì các ngươi đã là sơn thần cửu phong tán thành con dân. Cho nên tiếp thu khảo nghiệm không cần giống dưới chân núi thảo nguyên tế bộ lạc như vậy. Nghiêm Khắc tư tế đại nhân, khảo nghiệm sẽ là cái gì? Lão tộc Vu lo lắng hỏi, Nghiêm Mặc nghiêm túc nói. Trung thành cùng cần cù và thật thà. Chờ các ngươi quyết định hảo đi hồ nước mặn tìm kiếm chúng ta. Tu trưởng đại nhân sẽ phái người nói cho các ngươi muốn làm cái gì. Chỉ cần các ngươi làm được, liền có thể gia nhập bộ lạc. Bất quá các ngươi cũng yên tâm. Ở các ngươi tiếp thu khảo nghiệm thời điểm, bộ lạc cũng sẽ che chở các ngươi, cho các ngươi hồng diêm, cho các ngươi bảo hộ, cũng sẽ trợ giúp các ngươi lấy được đồ ăn, thậm chí sẽ dạy dỗ các ngươi càng nhiều sự tình làm cho các tộc nhân sinh hoạt đến càng tốt. Lão tộc Vu lại là cảm kích, lại còn tưởng lại dò hỏi một ít cái gì, Nghiêm Mặc lại không chuẩn bị nói thêm nữa. Hắn buông tay, đối Nguyên Chiến nói. Chúng ta đi thôi. Nguyên Chiến tuy rằng không biết lạt mềm buộc chặt cái này thành ngữ, nhưng không đại biểu hắn không rõ Nghiêm Mặc ý tứ. Nghiêm Mặc đi được thực yên tâm. Đầu tiên thương hoạn bên kia, hắn để lại cũng đủ dược vật, cũng giáo hội lão tộc Vu cùng hắn đệ tử như thế nào đổi dược cập chiếu cố thương hoạn. Tiếp theo, hắn tin tưởng A-ô tộc đã chạy không ra hắn lòng bàn tay. 2 ngày này, hắn cùng Nguyên Chiến cho A-ô tộc chấn động đã cũng đủ, A-ô tộc trường thậm chí trước tộc Vu một bước. Lắp bắp về phía hắn tỏ vẻ muốn toàn tộc gia nhập cửu nguyên bộ lạc ý nguyện. Bọn họ cũng biết, gia nhập bộ lạc, bọn họ sẽ càng dễ dàng sống sót, nhưng hắn vẫn là cho rằng đưa tới cửa không đáng giá tiền. Cũng sẽ không bị người coi trọng, vì tránh cho A-ô tộc nhân đem bọn họ bảo hộ cùng trả giá coi là đương nhiên. Hắn cần thiết ngay từ đầu liền cấp A-ô tộc nhân muốn gia nhập bộ lạc cũng không dễ dàng như vậy ấn tượng, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể quý trọng bọn họ được đến. Cũng từ quan niệm thượng đem địa vị của bọn họ cùng tộc nhân khác tách ra, này không phải nói hắn phủ nhận bình đẳng quan trọng, chỉ là chẳng sợ ở hắn nguyên thế giới tuyên dương mỗi người bình đẳng hiện đại xã hội. Làm quan cùng dân chúng địa vị cũng tuyệt đối không giống nhau. Quân chủ lập hiến quốc cũng như cũ tồn tại, hắn sẽ không bóc lột này đó người nguyên thủy. Nhưng cũng tuyệt không sẽ làm người khác dao động hắn địa vị. Hắn nỗ lực đi làm này đó, nhưng không chỉ là vì làm một cái người tốt cùng giáo hóa người nguyên thủy, đương nhiên. Đối bất đồng người hắn cũng sẽ có bất đồng thái độ. Nếu đụng tới cùng Nguyên Chiến giống nhau cường đại hoặc so với hắn càng cường đại người, hắn nhất định sẽ đổi một loại phương thức đi thu phục cùng lung lạc đối phương. A-ô tộc nhân toàn thể nhìn theo Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến rời đi. Cửu phong tắc xoay quanh ở trên bầu trời, Nghiêm Mặc không lựa chọn càng phong cách rời đi phương thức. Nguyên nhân có tam. Đệ nhất, hắn luyến tiếc làm cánh mới vừa trường tốt cửu phong muốn gánh nặng hắn. Nguyên Chiến cùng tiểu quái vật thêm lên trọng lượng. Đệ nhị, hắn cảm thấy bắt lấy cửu phong móng vuốt phi cũng không quá xoái khí. Đệ tam, mặt trên quá lãnh, còn không bằng đi đường ấm áp. A-ô tộc nhân muốn đem tiểu quái vật thi thể đưa cho Nghiêm Mặc một nửa. bị Nghiêm Mặc lấy các ngươi đồ ăn không đủ danh nghĩa chống đẩy. Hắn chỉ làm Cửu Phong mang theo một con trở về giải phẫu dùng. Cửu Phong tựa hồ đối tiểu quái vật thực cảm thấy hứng thú. Nhưng không mới mẻ liệp vật nó không muốn ăn. Miễn cưỡng đáp ứng giúp Nghiêm Mặc mang một con trở về, kỳ thật Nghiêm Mặc thiệt tình không nghĩ làm. A-ô tộc nhân ăn những cái đó tiểu quái vật, kia ngoạn ý nhìn rất giống người. Chính là ở hắn vô pháp cung cấp đại lượng đồ ăn hiện trạng hạ. Hắn ngăn cản A-ô tộc nhân ở khuyết thiếu đồ ăn rét lạnh mùa đông ăn những cái đó quái vật. Cùng muốn bọn họ mệnh có cái gì khác nhau. Cho nên hắn không để. Chỉ tại đây hai ngày chung không ăn A-ô tộc cung cấp đồ ăn. Nguyên chiến xem Nghiêm Mặc không chịu ăn những cái đó tiểu quái vật. Hắn thế nhưng cũng không ăn. Trực tiếp chạy ra đi bắt được mấy con thỏ cùng thảo nguyên chuột trở về nướng BBQ. Cùng hai người dùng ăn, mà hai người như vậy hành vi ở A-ô tộc nhân trong mắt lại bị lý giải vì một. Lại khác ý tứ. Bọn họ cho rằng tư tế đại nhân cùng thần chiến sĩ là ở vì bọn họ tiết kiệm đồ ăn. Thậm chí có chút ban đầu hoài nghi hai người là tới cướp đoạt đồ ăn cùng bá chiếm chỗ ở người. Hiện tại nhìn tay không rời đi hai người, cũng đều vì chính mình lòng dạ hẹp hòi mà cảm thấy vạn phần hổ thẹn, tạm thời không nói Nghiêm Mặc. Bọn họ rời đi sau A-ô tộc nhân bên trong quyết định đàm phán hòa bình luận. Lại nói rời đi hai người, đi xa sau. Nguyên chiến hỏi bên cạnh mệt mỏi lại mang theo hưng phấn thiếu niên. Ngươi không phải muốn những cái đó cây đay sao? Không vội, chờ A-ô tộc gia nhập chúng ta. Những cái đó cây đay tự nhiên cũng thuộc về chúng ta, ngươi phải cho bọn họ cái gì khảo nghiệm. Phòng ở phải có người cái. Vải bố phải có người làm. Da lông phải có người nhu chế. Phơi ao muối phải có người đào. Muối tinh phải có người tinh luyện. Ngươi cũng yêu cầu nhân thủ cùng ngươi cùng đi khai cương thác thổ. Như vậy nhiều sự tình, mỗi loại đều là khảo nghiệm. Đương nhiên chính yếu chính là muốn chạy nhanh giáo hội bọn họ nói chúng ta nói. Ta nhưng không nghĩ đương máy phiên dịch cơm y gà. Nghiêm Mặc không giải thích. Mỗi cái xa lạ từ đều phải giải thích quá phiền. Hắn khác nói, như thế nào khảo nghiệm những người đó? Như thế nào quản lý bọn họ? Như thế nào phân công nhân thủ? Ta tin tưởng ngươi so với ta càng am hiểu. Cho nên cụ thể khảo nghiệm bọn họ sự liền giao cho ngươi cùng mãnh. Ta chỉ phụ trách cung cấp kỹ thuật duy trì, nguyên chiến thống khổ mà lý giải. Ta hiện tại cũng thực hy vọng ngươi đem ngươi tay dán đến ta chán thượng. Ngươi lời nói càng ngày càng khó hiểu, sau khi trở về. Ta phải cho ngươi làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Mặt khác ta còn cần cho ngươi một ít số liệu đối lập. Ngươi không cần phải xen vào ta nói chính là có ý tứ gì. Ta làm ngươi làm cái gì? Ngươi liền làm cái đó hảo. Đối với nguyên chiến trên người thế nhưng xuất hiện chính mình vô pháp. Giải thích hiện tượng, đại danh thủ quốc gia Nghiêm Mặc mới thật thống khổ, nguyên chiến đột nhiên duỗi tay bắt lấy Nghiêm. Mặc, Nghiêm Mặc quay đầu, ngươi giống như càng ngày càng không sợ ta, ta sợ ngươi. Thích, Nghiêm Mặc khinh thường cười lạnh, ta trước kia chỉ là đánh không lại ngươi, cho nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, ngươi cho rằng ta khi đó là sợ ngươi, ta muốn ngủ ngươi, ban ngày ban mặt, ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Nghiêm Mặc quả thực vô pháp lý giải cái này người nguyên thủy mạch não. Đi ở trên đường hảo hảo hắn thế nhưng có thể đột nhiên động dục tưởng ngươi. Nguyên chiến đặc, thành thật địa đạo. Hắn đã nhịn hai ngày. Ngày đó nhìn đến Nghiêm Mặc làm phiên như vậy nhiều tiểu quái vật sau. Hắn liền tưởng ấn đảo hắn. Hung hăng mà làm hắn. Mà ở Nghiêm Mặc đối A-ô tộc nhân nói ra bộ lạc tên Cửu Nguyên sau. Này phân dục vọng đã biến thành chấp niệm nguyên lai hắn tư tế đại nhân ngoài miệng khinh thường hắn. Trong lòng lại ở vẫn luôn nghĩ hắn. Hắc, Cửu Nguyên, Cửu Phong thêm nguyên chiến. Hắn chính là như vậy tưởng. Đáng tiếc Nghiêm Mặc không biết hắn trong lòng ý tưởng, nếu biết hắn nhất định hô to oan uổng. Hắn lúc trước nói ra Cửu Nguyên tên này, chín, xác thật lấy tự Cửu Phong không sai, nhưng Nguyên cũng tuyệt đối không phải Nguyên Chiến Nguyên, mà là bởi vì Nguyên Chiến cùng Mãnh đều đến từ Nguyên Tế Bộ Lạc. Hắn ở Nguyên Thế Giới lại là Trung Nguyên Nhân, cho nên mới lấy Nguyên cái này tự nhìn xem không chung đi. Huynh đệ. muốn tiết rơi, nhanh lên lên đường đi, ta cấu ngươi. Nghiêm Mặc hỏng mất địa đạo, còn có điểm thời gian, cái gì? Nguyên Chiến sờ sờ mặt, đột nhiên nhào hướng Nghiêm Mặc, bị phác hục. Nghiêm Mặc không nói hai lời, trước giải thuốc bột lại ghim kim, Nguyên Chiến liền đánh hai cái hắt xì. Không thể động, ta liền muốn thử xem ngươi có cái gì thủ đoạn. Hắn nói, Nghiêm Mặc bò dậy ở trên mặt hắn hung hăng. Dẫm hai chân, lại dẫm trụ hắn hạ bộ. Hung tợn nói, hiện tại ngươi đã biết. Ân, về sau liền biết muốn như thế nào đối phó ngươi. Ngươi chờ, thanh niên giữ tợn cười. Nhưng thực mau hắn liền cười không nổi. Hắn tiểu nô lệ, hắn tư tế đại nhân. Thế nhưng dùng chân phi thường có tiết tấu mà. Ngày đó, có người cho rằng chính mình thắng. Cho rằng chính mình vũ nhục đã từng vũ nhục chính mình người. Hòa nhau một thành, ngày đó, cũng có nhân thể biết một loại khác vui thích. Vì trước kia hẹp hòi nhận chi mở ra một khác phiến môn. Bị hạn chế trụ hẹp hòi tư tưởng từ đây kéo dài khuếch tán. Như vậy hướng người nào đó theo như lời biến thái con đường một đi không trở lại, trận này đánh giá. Rốt cuộc ai thua ai thắng. Có lẽ này muốn xuyên qua vài thập niên thời gian đi xem bọn họ hai người mặt sau phát triển mới có thể biết đến tột cùng. Mà hiện tại không ai có thể biết được điểm này. Ở Nguyên Chiến bị hắn tư tế đại nhân đại phát từ bi mà rút ra kim châm uy hắn ăn vào giải dược sau, mùa đông trận thứ hai tiết rốt cuộc bay là tả mà rơi xuống. Mà ngày hôm sau, A-ô tộc nhân liền gấp không chờ nổi mà xuất hiện ở hồ nước mặn mắt trái rác chỗ. Nghiêm Mặc tuy rằng làm Nguyên Chiến phụ trách cụ thể quản lý công việc, nhưng hắn sao có thể buông tha thu mua nhân tâm cơ hội. Hắn không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì chính mình tương lai rất có thể sẽ đến nhi tử suy nghĩ. Hắn không có khả năng làm Nguyên Chiến một tay nắm giữ toàn bộ bộ lạc. Hắn cần thiết muốn trong tương lai bộ lạc tộc nhân trong lòng lưu lại một căn bản tư tưởng. Đó chính là, tu trưởng có thể đổi mới, nhưng tư tế đại nhân lại là bọn họ tinh thần cây trụ cùng căn bản. Mất đi hắn Nghiêm Mặc đại tư tế, như vậy cửu nguyên bộ lạc cũng không hề là cửu nguyên bộ lạc, cho nên hắn tiếp nhận dạy dỗ ngôn ngữ cùng kỹ thuật chỉ đạo này hai đại nặng thì. Mà hắn cái thứ nhất giáo đồ chính là cái kia đã từng bị hắn cứu. Đối hắn có mạc danh sợ hãi cùng kính yêu tiểu hài tử A-ô, Nguyên Chiến dựa theo tư tế đại nhân phân phó, từ A-ô tộc trung lấy ra 8 gã ước 8 tuổi đến 12 tuổi thiếu niên. Đem bọn họ đưa tới thạch ốc, làm cho bọn họ trực tiếp chịu Nghiêm Mặc dạy dỗ. Này đó hài tử mãi cho đến mùa đông kết thúc đều sẽ tạm thời lưu lại nơi này, vì thế Nghiêm Mặc rất là trấn an một phen Cửu Phong, cũng đáp ứng nó. Năm thứ hai đầu xuân, liền đem những người này toàn bộ đuổi đi, mà Nguyên Chiến chính mình thì tại Đại Tuyết Thiên Trung. Đơn độc đi ra ngoài, tiếp tục hướng đi chung quanh đẩy mạnh thăm dò, A-ô tộc nhân cũng không có nhàn rỗi. Mãnh phụ trách huấn luyện bọn họ 12 tuổi trở lên nam tử trở thành chiến sĩ. Mà đã không thích hợp chiến sĩ huấn luyện nam tử cùng đại bộ phận phụ nữ tắc đi thu thập cây đay. Cùng cây đay hạt giống, Nghiêm Mặc muốn chạy nhanh làm ra chỉ gai cùng vải bố. Nhưng hắn không biết con thoi cùng dệt cơ yếu như thế nào làm. Chỉ có thể bằng ấn tượng đại khái họa ra con thoi bộ dáng. Nói ra thành phẩm là bộ dáng gì. Sau đó liền lấy khảo nghiệm vì danh làm A-ô tộc nhân chính mình đi cân nhắc. Mặt khác, hắn đem nhu chế ra thú nhiệm vụ cũng giao cho A-ô tộc nhân. Đương nhiên này đây truyền thụ tài nghệ vì danh. Hắn nói cho A-ô tộc nhân hắn biết nói ra lông nhu chế pháp. Loại này nhu chế pháp yêu cầu bạch phàm cùng muối. Muối có sẵn liền có. Phèn không có tìm được. Nhưng cũng không có khó trụ A-ô tộc nhân. Bọn họ dùng bọn họ truyền thống nhu chế ra thú một loại thảo nước tới thay thế. Tác giả có lời muốn nói. Không kịp kiểm tra rồi. Trước truyền đi lên. Hãn tương đương ngày mai như cũ 10 giờ đổi mới. Hết chương.